Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sườn Yêu Nghiệt. Phần truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phỉ Sương đã lọt vào trận chung kết của cái võ đạo khảo hạch, và liệu rằng trận chung kết này gặp Lâm Chỉ Khê thì ai sẽ là người giành phần thắng. Như vậy xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau với nội dung của tập số 23. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này, sự hài hước dí dỏm thì hãy cố gắng giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ tinh thần nhiều hơn cho người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào nghe tập truyện này. Ngày hôm sau, trên diễn võ trường sớm đã chật ních người rồi. Cao tầng học phủ càng phải hủy đi đài giao đấu dựng lâm thời, mà tạo ra một vũ đài rộng hơn để cho học sinh có thể phát huy ra thực lực một cách tốt nhất. Làm hai nhân vật chính bước vào trận chung kết, Lâm Chỉ Khê mặc một bộ áo trắng đi đến đài. Từ dáng đi, cử chỉ giống như là bao phủ cảm giác cao quý, làm cho người hâm mộ và sùng bái không thôi. Phỉ Sương ca, học phủ mạnh nhất. Đám học sinh của Quý Thủy Đường không có cam lòng lạc hậu, cào thét hô to. Vân Phỉ Sương tiêu sái đi tới, hắn đưa một tay ép tiếng ồn xuống. Sau khi đợi tiếng la kết thúc, lúc này thì mới cười nói. Lâm Chỉ Khê, giống như người mong muốn, ở vũ đài này, người với ta gặp nhau. Lâm Chỉ Khê không có nói gì cả. Vân Phỉ Sương biết tính cách của nàng cao ngạo, cũng không có thèm để ý. Hắn tại ngay trước mặt mọi người mà nói. Người đã từng nói qua, xứng với người, nhất định phải là giống trong loài người. Như vậy, ta đánh bại người có tính là giống trong loài người hay không? Mà người có nguyện ý cả cho ta không? Mọi người nghe vậy thì lạnh run. Quả nhiên, tên này khẩu vị cũng quá nặng đi, lại ưa thích nam nhân. Ngồi bên trong đình nghỉ mát ở phía xa, Trương Hằng nghe được Vân Phỉ Sương nói như vậy, nhất thời nổi giận. Chén trong tay bị bóp nát, hóa thành bột phấn. Trong con người hẹp dài, xẹt qua một tia lạnh ý. Mẹ kiếp, tên này cũng xứng làm rồng trong loài người sao? Đường kim hào kiệt trên đời, xứng đáng bốn chữ này, chỉ có Trường Thiếu. Không sai. Đám công tử ca phía sau lưng lại nhào nhào vỗ mông ngựa. Trương Hằng thản nhiên nói. Thành Nhi, trả Vân Phỉ Sương này cho ta. Thư đồng tên gọi là Thành Nhi lên tiếng. Dạ, thư thiếu gia. Bà công tử cười lạnh. Vân Phỉ Sương, ơi là Vân Phỉ Sương, Trường Thiếu vốn là không có để rác rưởi giống như người vợ trong mắt, thế nhưng người lại dám đùa giỡn nữ nhân của hắn nhìn chúng, cái này không phải là muốn tự tìm chết hay sao? Vân Phỉ Sương nói câu kia, nếu như đổi lại là Lương Âm, nàng khẳng định sẽ tức điên. Thế nhưng Lâm Chỉ Khê lại vẫn lạnh nhạt. Nàng lạnh lùng lên tiếng. Người không phải là đối thủ của ta. Có thể làm cho nữ nhân này thẹn quá hóa giận, chỉ sợ chỉ có thời điểm bị Vân Phỉ Sương nhìn thấy quần áo không có chỉnh tề khi trước mà thôi. Vẫn rất tự tin. Vân Phỉ Sương cười nói. Tới đi. Vừa dứt lời thì Lâm Chỉ Khê xoạt một tiếng xuất hiện trước mặt của hắn, một mùi thơm ngát thanh nhã bay tới. Thế nhưng hiện tại Vân Phỉ Sương cũng không có tâm tình mà phẩm hương, bởi vì lúc này trước mắt của hắn đã hiện ra một đồ án thái cực. Nữ nhân này xuất thủ đã vận dụng tới vũ khí miểu sát dương trí, xem ra là vô cùng nghiêm túc. Trên đài sau đấu truyền đến một tiếng nổ mạnh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy địa phương Vân Phỉ Sương đứng vừa rồi bốc lên một làn khói xanh. Còn hắn thì đã lùi lại mấy trượng, y phục trước ngực lộ ra da thịt cháy đen. Phát sinh chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ngơ ngác. Lâm Chỉ Khê vừa ra tay quá nhanh, bọn họ cũng không thấy rõ. Đây chính là Thái Cực Linh Phù. Rất nhiều gia chủ, những thế lực khác tọa quan ở trên võ đài đều nhao nhao đứng lên. Trong con người lóe ra vẻ chấn kinh, bọn họ thấy được Lâm Chí Khê xuất thủ, cũng thấy rõ quá trình hình thành ra đồ án thái cực kia và quá trình khi mà nó nổ tung. Thái cực linh phù chính là võ kỹ bí truyền của Lâm gia. Như vậy, thiếu niên đứng trên đài tất nhiên chính là Lâm gia dòng chính. Không nghĩ tới sẽ có dòng chính của Lâm gia tiến vào Đông Lam học phủ. Lâm gia không phải có tu luyện đường tu luyện của riêng mình hay sao? Thế lực khắp nơi đều nhao nhao bàn luận. Vân Phi Dương xoa vị trí ngực bị cháy đen, ngẩng đầu mà cười. Một chiều này rất mạnh, đáng tiếc lại không có làm gì được ta. Thật sao? Lâm Chí Khê lại xuất hiện một lần nữa trước người của hắn, tay ngọc vùng tới. Trong nhẹ mắt hiện ra hai thái cực đồ án, sau đó chỉ nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Thế lực quan chiến khắp nơi đều mắt trợn tròn lên. Võ kỹ bí truyền của Lâm gia, thái cực linh phù, có mấy trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng có thể hình thành ra một đạo linh phù, đệ nhị trọng thì có thể hình thành ra hai đạo linh phù. Không được, một tên gia chủ rung động nói. Tuổi thì còn nhỏ, đã lĩnh ngộ ra thái cực linh phù đến nhị trọng rồi, người này chỉ sợ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài của Lâm gia. Mọi người chấn kinh, nhìn về phía Vân Phi Dương, thấy trên ngực của tên tiểu tử kia bị oanh ra hai vết thương lớn. Thế nhưng, hắn lại vẫn cứ đứng thẳng trên đài, không những không có bị loại, mà còn tiêu sái vỗ vỗ trước ngực, cười nói. Ha ha, người chỉ có chừng ấy lực lượng thôi sao? Ở kinh lịch ba lần oanh tạc còn có thể đứng, thân thể của kẻ này đúng là không tệ. Ta nghe nói tiểu tử này gọi là Vân Phi Dương. Tại từng thứ nhất của luyện võ tháp chịu đựng 8 ngày thì mới ra ngoài. Một tên gia chủ hiểu rõ tình hình nói, 8 ngày sao? Đám gia chủ còn lại đều nhao nhao trừng lớn mắt. Trận pháp ở bên trong luyện võ tháp là tàn khốc tới cỡ nào thì bọn họ sớm đã nghe qua. Một thiếu niên có thể ở bên trong đó chống đỡ tới 8 ngày. Khó trách thân thể của hắn sẽ mạnh như vậy. Nhìn bọn hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng của Ca Viễn Trúc rất đắc ý. Dù sao, vô luận Lâm Chỉ Khê hay Vân Phi Dương thì đều là những hạt giống tốt nhất của học phủ. Bọn hắn muốn hâm mộ thì cứ để cho bọn hắn chậm rãi hâm mộ. Còn không có chịu ngã xuống sao? Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Nàng lý giải thái cực linh phù, mặc dù chưa có đạt tới đỉnh phòng, thế nhưng vừa rồi huyễn hóa ra hai đồ án thái cực, sinh ra lực bạo tạc, đã đủ để vượt qua 3.000 cân. Người đại ngạnh kháng lại có thể đứng, thật không thể nào có thể tưởng tượng nổi. 3.000 cân lực đạo, cường độ này đã có thể so với một vũ đồ trung kỳ đỉnh phong, mà tu vi của Lâm Chỉ Khê bại lộ, vẹn vẹn chỉ có vũ đồ sơ kỳ. Dựa theo vạn thế đại lục phân chia đối với cảnh giới vũ đồ, thì vũ đồ sơ kỳ lực lượng giới hạn khoảng chừng 2.000 cân, vũ đồ trung kỳ 3.000 cân, vũ đồ hậu kỳ thì khoảng 5.000 cân. Vũ lực đột phá đến đỉnh phong, mỗi lần đột phá sẽ gia tăng 100 cân lực đạo. Vũ đồ giai đoạn, lực đạo gia tăng ít nhất là khoảng 500 cân. Một vũ đồ đỉnh phong có thể nhẹ nhóm hành hạ 5 vũ lực đỉnh phong. Tới cảnh giới vũ sư, bắt đầu thối luyện linh lực, làm cho linh lực càng thêm tinh thuần hơn, lực lượng gia tăng sẽ càng khủng bố. Chỉ số từng cảnh giới cũng chỉ là tượng trưng, cũng không phải là tuyệt đối. Có thiên tài có thể không nhìn đẳng cấp hạn chế, bộc phát ra chỉ số cao hơn giới hạn vốn có của nó. Tỉ như Vân Phi Dương vậy, từ khi nắm giữ vũ lực cho đến nay, lực lượng một mực cao hơn giới hạn của đẳng cấp của hắn. Tài luyện võ tháp, hắn đột phá tới vũ đồ, chưa có tiến hành rèn luyện để làm vững chắc cảnh giới, lực lượng đã đạt đến 2.000 cân. Giới hạn này vốn phải đột phá đến vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong thì mới có thể có. Đẳng cấp được đề cao khiến cho thân thể bạo phát ra lực đạo càng thêm mạnh mẽ. Thì triển vũ khí cùng với mang vũ khí phẩm sai đồng dạng cũng có thể gia tăng lực đạo. Lâm Chỉ Khê hiện lộ ra tu vi vũ đồ sơ kỳ, đánh ra lực lượng lực kình 3.000 cân. Một bộ phận do thực lực của nàng cao cường, một bộ phận khác thì do nàng có vũ khí giúp cho tăng thêm lực đạo. Nữ nhân này thì triển vũ khí thật không đơn giản. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Nếu như không có nội tình tốt, lại tại luyện võ tháp mà luyện lâu tới như vậy, chỉ sợ rất khó có thể chống lại được vài chiêu của nàng. Được rồi, đến đây đi. Hắn lại ưỡn ngực ra, trong con người lóe ra ý cười. Không thể không nói, vẻ mặt này rất đáng ăn đòn. Lâm Chỉ Khê thi triển thân pháp, tay ngọc lại vùng tới. Nàng không có vùng ra, xong thì đã bị đại thủ của Vân Phi Sương thừa dịp. Khi mà nàng không tới, liền bắt lấy. Bàn tay của hắn đặt lên trên khí mạch của nàng, nói: đứng đó để cho người đánh, người nghĩ là ta ngu sao? Người và ngu ngốc đúng là không có khác gì nhiều. Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp. Vân Phi Sương nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng sinh ra cảm giác không có ổn. Quả nhiên, sau lưng nhất thời truyền đến một lực trùng kích cuồng bạo. Bà đạo thái cực linh phù chẳng biết từ khi nào hình thành sau lưng. Sau đó thì đánh mạnh vào hắn rồi nổ tung. Lực bạo phát cự đại cùng với lực trùng kích khiến cho Vân Vi Sương bị nổ bay ra ngoài. Hắn đặt mông ngồi trên mép của tỷ đấu đài mà thở hổn hển. Hắn xoát một cái liền nhảy dựng lên, giống như là một con khỉ nhảy lung tung trên đài. Tuy rằng thân thể của hắn rất mạnh, nhưng bà đạo linh phù kia ẩn chứa lực lượng đánh vào người cũng vô cùng đau. Mọi người cười lên ha ha, càng có người nói: Vân Phi Dương không có sức đối kháng, kết cục của trận chiến này không cần phải nói cũng biết rồi. Rất nhiều gia chủ không có chú ý tới thắng bại, giống như là đám học sinh. Khóe miệng của bọn hắn co giật không thôi, nói: kẻ này thế nào lại lĩnh ngộ ra nhị sinh vi tam? Có thể lĩnh hội được thái cực linh phù đến đệ tam trọng, cuối cùng là thiên tài nào của Lâm gia? Tại sao lại ta chưa có nghe từng nói đến? Lâm Chỉ Khế cường thế khiến cho mỗi người đều rung động. Thời khắc đó, Vân Phi Sương không thể nghi ngờ đã trở thành vai phụ. Hắn hiển nhiên trở thành bông hoa nhỏ tổ sắc cho nàng thêm vinh danh. Đáng chết! Vân Phi Sương dừng lại, một tay sờ sau lưng, nói: người chỉ biết có một chiêu này thôi sao? Đối phó với người thì chỉ một chiêu này thôi là đã đủ rồi. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng đáp, khí chất cao ngạo càng thêm mãnh liệt hơn, tựa giống như là một nữ đế vương bệ nghễ thiên hạ vậy. Soạt, đột nhiên Vân Phi Sương dùng loạn đôn tạp quái bộ xông lại, rồi thi triển ra thường cốt trường. Hắn mặc dù đã hiểu rõ toàn bộ đạo lý của ám kình trong một tháng qua, thế nhưng át chủ bài chân chính vẫn là thường cốt quyền, bởi vì có vũ kỹ gia tăng sức mạnh thì vẫn hơn xa sức mạnh đơn thuần. Quả nhiên, sức mạnh ẩn giấu trong một trường này của Vân Phi Dương đã tăng vọt lên đến 3.000 cân. Ở tháp luyện võ đã tăng lên 2.000. Một tháng trôi qua, hắn không tăng được chút nào là một chuyện không thể nào. Đây là lực lượng chân chính của người sao? Quyền pháp đột kích tới, chứa đựng lực đạo cường đại. Trên gương mặt ngạo nghễ của Lâm Chỉ Khê hiện lên vẻ thất vọng. Dưới góc nhìn của nàng thì sức mạnh của hắn còn phải cao hơn nữa. Đột nhiên, nàng vung ngọc thủ lên, trước người hình thành ra một đồ án thái cực, tỏ vẻ như muốn đối đầu với một chiêu này của Vân Phi Dương. Sức mạnh 3.000 cân của Vân Phi Dương đánh vào đồ án thái cực, thế nhưng nó lại không hề dung chuyện gì. Đây chính là khác biệt về thực lực rồi. Vân Phi Sương hắn không thể nào lay động được cái đồ án thái cực kia. Mọi người nhào nhào lắc đầu không thôi. Trước đó, hắn mấy lần bị đánh trúng mà không thể nào né tránh. Bây giờ, trực tiếp đối đầu cũng không thể nào có thể lay động được cái đồ án thái cực kia. Trận chiến này Vân Phi Sương chắc chắn là sẽ thất bại rồi. Phiền phức. Bảo Lị nhíu mày lại, vẻ mặt nàng nghiêm túc. Trước khi dự thi, nàng tràn ngập lòng tin đối với Vân Phi Dương. Thế nhưng sau khi chứng kiến Lâm Chỉ Khê cường hãn, thì nàng mới hiểu được rằng hắn vẫn còn yếu một chút. tù cả, Phi Dương ca sẽ không có sao chứ? Hắc Mào thấp giọng lo lắng không thôi hỏi. Nghe vậy, Diệp Nam Tu đánh vào trên ót của hắn mà chửi ầm lên. Phi Dương ca, thế nào có thể thua được? Đúng như vậy. Hắc Mào vội vàng gật đầu. Quý Thủy Đường tuy vẫn còn động viên vì Vân Phi Dương, thế nhưng thực tế ra trong lòng của bọn hắn bây giờ lại cảm thấy kết cục đã định. Bất quá, có thể cầm được Á Quân thì cũng đã là anh hùng của Quý Thủy Đường rồi. Dường như rằng mọi người đều đã khẳng định rằng Lâm Chí Khê chắc chắn là đoạt chức vô địch. Vân Phí Dương thua chỉ là còn vấn đề thời gian thôi. Thế nhưng, rất nhiều người không biết rằng, mặc dù Lâm Chí Khê nhìn thì có vẻ hời hợt chặn được Thương Cốt Trược, thế nhưng bởi vì ám kình mà thân thể của nàng hơi rung động một chút, nàng thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vân Phí Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười và nói. Thật sao? Nụ cười này vô cùng quỷ dị, khiến cho Lâm Chí Khê hơi hoảng hốt. Bên trong thân thể của Vân Phi Dương bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh còn cường đại hơn lúc trước gấp mấy lần, tựa giống như sóng biển cao thét, tóc đen tung bay, mặt đất vụn vỡ. Thấy vậy, Lâm Chí Khê biến sắc, muốn hủy bỏ đồ án Thái Cực đi, thế nhưng đã chậm rồi. Dưới sự tăng trưởng của sức mạnh này, đồ án Thái Cực bỗng nhiên tan vỡ. Sạc. Tay của Vân Phi Dương xuyên qua làn khói xanh của đồ án Thái Cực đã vỡ nát kìa mà bắt lấy cổ tay của Lâm Chí Khê. Hắn dùng lực kéo nữ nhân cao ngạo kia một cái, trầm giọng mà nói. Chớ nên xem thường ta. Trong âm thanh ẩn chứa sự uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh thường. Đây chính là chiến thần chỉ uy. Rất nhiều những gia chủ nhào nhào đứng người lên, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ chấn kinh, bởi vì vừa rồi Vân Phi Dương bạo phát ra lực lượng đã là đạt tới 5.000 cân. Là vũ đồ đỉnh phong. Ca Viễn Trúc cũng đứng người lên, sa mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm Chí Khê nằm trong ngực của Vân Phi Dương, vẻ mặt băng lãnh ngạo nghễ biến mất. Lúc này nàng chỉ hiện ra một tia chấn kinh. Hiển nhiên lực lượng cường đại mà đối phương vừa rồi bộc phát ra đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Nữ nhân lòng dạ kín đáo này từng dự đoán chính xác rằng Vân Phi Dương ở bên trong tháp sẽ đột phá tới vũ đồ. Cũng đoán ra trong một tháng tu luyện thì lực kinh của hắn cũng phải chừng khoảng 3.000 cân. Quả nhiên, tất cả đều diễn ra giống như là ý nghĩ của nàng. Vân Phi Dương thành công đột phá. Giao đấu ngày hôm nay cuối cùng cũng bộc phát ra 3.000 cân lực đạo, có thể là so với một vũ đồ trung kỳ. Thế nhưng, khi Vân Phi Dương dùng sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ Thái Cực Linh Phù, Lâm Chí Khê mới biết được rằng tên này vẫn còn ẩn giấu thực lực. Lực đạo chân chính bạo phát có thể lên tới 5.000 cân. Theo khí thế mà nhìn thì rõ ràng đã đạt đến cấp bậc của một vũ đồ trung kỳ. Nàng nói, người đột phá tới vũ đồ trung kỳ sao? Vân Phi Dương cười. Đột phá vũ đồ trung kỳ thì rất khó hay sao? Rất khó sao? Rất nhiều người mà nói thì vô cùng khó. Cho dù là những võ giả có thiên tư không tệ, muốn từ một vũ đồ sơ kỳ mà đột phá tới vũ đồ trung kỳ, chỉ cũng phải cần đến hơn mấy tháng. Thế nhưng đối với Vân Phi Dương, đột phá thật ra thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn nghiêm túc tu luyện 2-3 ngày thôi là có thể không được. Chứ mà một tháng đột phá tới vũ đồ trung kỳ thì vẫn có thể làm được. Mà tên này vì không muốn bại lộ thực lực cho nên vẫn luôn không xuất ra toàn lực. Dù là vừa rồi bị Thái Cực Linh Phù công kích thì hắn cũng chỉ đang phán đoán cường độ lực đạo của nữ nhân kia. Sức mạnh cao nhất của vũ đồ trung kỳ là 3.000 cân. Vừa rồi hắn bạo phát ra lực kình lại đạt tới 5.000 cân, hoàn toàn sánh ngang với một vũ đồ đỉnh phong. Không thể không nói, yêu nghiệt như thế khi trưởng thành tăng phúc lực đạo hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của người bình thường. Lâm Chí Khê vốn cho rằng đã nhìn rõ thực lực của tên nam nhân này. Thế nhưng thực ra, nàng chỉ nhìn thấy thực lực mà hắn cố ý biểu hiện ra thôi. Nam nhân của người mạnh hơn rất nhiều so với sức tưởng tượng. Không cần phải dùng cái sự khôn vặt của mình để mà phán đoán thực lực của ta. Vân Phi Dương cười vô cùng xảo trá. Không lâu trước đây, nữ nhân đáng giận này khiêu chiến Dương Trí, rồi hùng hăng hố mình. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì đã trả lại một ngụm. Lâm Chỉ Khê khôi phục lại sự lãnh ngạo của mình, giống như lúc ban đầu, cũng có ý phản kháng. Thế nhưng lúc này thì khí mạch ở cổ tay đã bị lực lượng cường đại phong tỏa, nên khó mà có thể điều động linh lực. Sau cùng, chỉ có thể lạnh lùng mà nói: "Thả ta ra." "Ta không muốn." Vân Phi Dương ôm nàng thật chặt trong ngực. Cơ hội chiếm tiện nghi tốt như vậy, có ngu thì mới thả ra. Học sinh dưới đài trợn mắt lên, tình huống như thế nào? Lâm Chỉ Khê đang chiếm hết ưu thế, tại sao lại bị đánh vỡ đồ án thái cực, sau đó còn bị tên kia giam cầm đến mức không thể nào động đậy? Còn kinh khủng hơn nữa là hắn cứ như vậy mà ôm một nam nhân. Còn mẹ nó, ta không có nhìn lầm đấy chứ. Diệp Nam Tu dùng sức xoa con mắt, rồi nhìn lại một lần nữa. Quả nhiên vẫn thấy Vân Phi Dương đang ôm Lâm Chỉ Khê, còn ôm đối phương thật chặt. Học sinh của Quý Thị Đường lúc này đều dại ra. Thần sắc của Bảo Lị thì ngốc trệ, nỉ non nói: "Tiểu tử, người lại cho ta một kinh hỉ thật lớn." Phía xa, Trương Hằng thấy Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khê thì cái khí chất ôn tồn, lễ độ không còn sót lại chút nào cả, sắc mặt âm trầm xuống. "Vân Phi Dương, là người muốn chết." Lúc nói chuyện thì một cỗ khí tức mà mắt thường có thể thấy được bỗng nhiên bay ra, đánh nát toàn bộ hòn đá phía bên ngoài đình nghỉ mát. Các công tử ca bên cạnh để bị hù dọa một phen, mồ hôi lạnh túa ra. Vân Phi Dương thì vẫn cứ ôm chặt Lâm Chỉ Khê như vậy, mà nàng thì còn lạnh lùng nói: "Người nếu như mà không muốn chết thì tốt nhất thả ta ra." Vân Phi Dương đi lại dựa lại gần, thấp giọng cười nói: "Có phải là bị thực lực của ta hù sợ rồi không?" Lâm Chỉ Khê nhăn mày nói: "Người sẽ chết." Vân Phi Dương đáp lại: "Người giết không có được ta." Trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khê hiện lên vẻ tức giận, sau cùng thì bất đắc dĩ nói: "Ta thua." Nghe thấy nàng đầu hàng, lúc này Vân Phi Dương mới chịu buông nàng ra, ngửi ngửi mùi thơm lưu lại nơi ngón tay mà nói: "Làm nữ nhân của ta đi." Bỗng nhiên, ở phía xa bay tới một cỗ khí kình cường đại, sắc mặt của Vân Phi Dương biến đổi. Lúc này, đương quyền đánh trả, trung hòa một bộ phận khí kình, thế nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh, hắn bị chấn lùi lại hơn 10 bước. Khí kình bỗng nhiên đột kích tới, làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Bọn họ nhao nhao quay đầu lại, liền thấy rõ ở trong một đình nhỏ phía bên ngoài của diễn võ trường, đứng đó một thiếu niên, trong mắt tràn ngập sát cơ. "Là đại công tử của Trường gia, khoảng cách xa tới như vậy mà còn ẩn chứa khí kình cường đại, sức mạnh thì sợ cũng là đã đạt đến vũ sư hậu kỳ rồi." Rất nhiều vị gia chủ cùng tán thưởng, đệ nhất thiên bảng Trường Hằng. Trong mắt của rất nhiều học sinh hiện lên sự sùng bái, có thể nhìn thấy đệ nhất thiên tài của Đông Long học phủ khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng là vinh hạnh. Sau khi mà ổn định thân thể, Vân Phi Dương phun ra một cụm máu tươi. Vừa rồi, đòn công kích kia ẩn chứa lực lượng ít nhất là phải đạt tới 7.000 cân. Nếu vũ đồ trung kỳ bình thường thì không chết cũng phải trọng thương, mà hắn vẫn còn đứng đó, chỉ phun ra có một ngụm máu. "Vân đại ca." Mục Oanh ở bên dưới đài sao mặt trở nên tái nhợt đi. "Còn mẹ nó." Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Vân Phi Dương bỗng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm khóa chặt trên thân của Trương Hằng. Kể từ khi trọng sinh cho đến nay, lần đầu tiên hắn bị người khác đánh thổ huyết. Cái cảm giác này thật sự là khó chịu đi. Trương Hằng cũng lạnh lùng mà nhìn Vân Phi Dương. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Trong lúc vô hình, hình thành ra hai đạo sát khí giao phong ở giữa không trung. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Đột nhiên, Trương Hằng giơ tay lên chỉ vào Vân Phi Dương, thản nhiên mà nói: "Người có dám đánh với ta một trận?" toàn trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Sau một khoảng thời gian ngắn, triệt để lại sôi trào. Đệ nhất thiên bảng, thiên tài vậy mà lại tuyên chiến cùng với Vân Phỉ Dương, thật là thú vị. Rất nhiều người dùng ánh mắt trêu tức mà nhìn về phía Vân Phỉ Dương, nghĩ thầm. Tiểu tử, được lắm, người đứng đầu thiên bảng đều không có thích nhìn người ung dung như vậy. Ha ha. Trốn ở trong một góc, Hàn Thế Gia thật lâu không có lộ diện, phấn khởi không thôi, thầm nghĩ. Vân Phỉ Dương, người không phải rất mạnh sao, có người đến trị người đó. Nhanh, nhanh tiếp chiến đi. Từ ngày mà Vân Phỉ Dương lần đầu phá vỡ kỷ lục tháp luyện võ, hắn đã ẩn mình, cựu hận đối với Vân Phỉ Dương chỉ có thể chôn vùi trong lòng. Về sau, Vân Phỉ Dương đánh bại bọn người Mạc Thiếu Khải, sáng tạo ra kỷ lục khủng bố, làm cho hắn nhận rõ được hiện thực. Ngày hôm nay, đệ nhất thiên tài thiên bảng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người tuyên chiến cùng với Vân Phỉ Dương. Sự phẫn nộ chôn giấu trong trái tim của hắn bấy lâu nay, trong nháy mắt liền bạo phát. Đâu chỉ có hắn, Mạc Thiếu Khải cùng với đám dòng chính từng bị đánh ngất đi cũng nhào nhào cười lạnh. Cũng không biết tên này tìm được ai trợ giúp, khiến gia tộc mình bỏ qua chuyện đó, không có cho bọn hắn tiếp tục đi gây sự. Lần này, người đứng đầu thiên bảng, nhân tài kiệt xuất nhất ở bên trong Đông Lăng Thành, khởi xướng tuyên chiến, người sẽ chạy được sao? Mạc Thiếu Khai lớn tiếng mà hô lên. Vân Phỉ Dương, người có dám tiếp chiến hay không? Đúng vậy, người dám tiếp chiến sao? Đám dòng chính ở bên trong Đông Lăng Thành bị hắn đánh qua cũng nhào nhào ồn ào. Rất nhiều người ghen tị với sự nổi tiếng của Vân Phỉ Dương cũng nhào nhào kêu gọi. Khi một người mà biểu hiện ra rất mạnh, không có ai dám xuất đầu. Thế nhưng khi có một người còn mạnh hơn xuất hiện, thì bọn họ sẽ nhảy ra, bỏ đá xuống giếng. Đây chính là nhân tính. Vân Phỉ Dương, người có dám tiếp chiến hay không? Những tiếng la ó đằng sau lại còn cao hơn đằng trước. Còn mẹ nó, Diệp Nam Tù chạy đến bên cạnh diễn võ trường, nhảy lên đài và đứng cạnh Vân Phỉ Dương, chỉ vào những tên học sinh kêu lớn nhất mà mắng. Các người không có biết xấu hổ hay sao? Tại sao lại không có tự giác tự giao đấu với đệ nhất thiên tài thiên bảng đi? Học sinh của Quý Thị Đường lúc này cũng nhào nhào theo tới. Bọn họ tức giận mắng, lấn nát âm thanh ồn ào xuống. Khi bạn mình bị uy hiếp, cho dù là đệ nhất thiên bảng cũng dám đứng ra chống đỡ, đây cũng là nhân tính. Lăn qua một bên mà chơi đi. Vân Phỉ Dương đẩy bọn người Diệp Nam Tù ra, trong mắt lóe ra âm u, trong đó có ngọn lửa vô hình đang bừng bừng thiêu đốt. Mà khi hắn chuẩn bị hô lên hai chữ tiếp chiến, Lâm Chỉ Khê đột nhiên chắn trước người, rồi lạnh lùng nhìn về phía Trương Hằng mà nói: khi dễ một vũ đồ, người cảm thấy thú vị sao? Chỉ Khê, Trương Hằng nói, thân là một tên nam nhân, như thế nào chịu được nữ nhân của mình bị người khác ôm ấp? Cho nên, vô luận thù vị của hắn là gì đi nữa, thì ngày hôm nay, hắn đều phải trả giá lớn. Nữ nhân của mình bị người khác ôm ấp, mọi người nghe vậy hoảng hốt, chẳng lẽ Lâm Chỉ Khê lại là nữ nhân? Ta đã nói rồi, cái tên Lâm Chỉ Khê này rất giống nữ nhân, có lẽ cũng là nữ. Ta đã nói là nữ rồi, thế nhưng mà các người lại đâu có tin. Một tên thiếu niên kêu la ở bên trong đám người. Cái gì? Là nữ nhân? Rất nhiều cao tầng cũng hoảng hốt, chợt giống như nghĩ đến điều gì, cùng cả kinh mà kêu lên một tiếng. Là quận chúa. Gia chủ Lâm gia dưới gối có một nữ nhi, bọn họ có nghe nói qua, chỉ là chưa từng thấy, cũng không có biết tên. Đúng như vậy. Một tên gia chủ nói, công tử nhà họ Trương làm người phong độ, nếu không phải nhìn thấy người trong lòng bị ôm như vậy, thì tối là sẽ không quấy nhiễu trận đấu. Nàng chính là quận chúa rồi. Trương Hằng ngưỡng mộ quận chúa là một sự tình mà tất cả những người ở trong Độc Lăng Thành này đều biết. Trương gia vẫn luôn là nỗ lực với hy vọng tác hợp được hôn sự này. Chỉ là Lâm gia Thủy Trung cũng không có tỏ thái độ gì. Quận chúa, quận chúa của Đông Long Thành. Rất nhiều học sinh há to miệng. Mặc dù đến từ thành trấn nhỏ, thậm chí có rất nhiều người từ nơi xa xôi hơn nữa. Thế nhưng người nào mà không biết đến thân phận của quận chúa, nữ nhi của thành chủ Đông Lăng Thành. Thân phận Lâm Chỉ Khê cuối cùng thì cũng bị bại lộ. Ấy, tên Vân Phỉ Sương này thế nào lại dám đùa giỡn quận chúa như vậy? Lá gan cũng là quá lớn đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Phỉ Sương, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ, đồng thời còn có bội phục. Lợi hại, quận chúa mà người cũng dám đùa giỡn, cũng dám ôm như vậy, không sợ Thiết Kỵ Hắc Long Quân dẫm nát thịt người sao? Lâm Chỉ Khê cũng không có thèm để ý tới việc thân phận bị bại lộ, nàng chỉ lạnh nhạt nói: Trương Hằng, ta không có phải là nữ nhân của ngươi, ngươi hãy nhận rõ việc này. Vân Phỉ Dương phun ra một ngụm máu, từ phía sau đi tới và nói: Có nghe thấy không? Đừng ở chỗ này mà tự mình đa tình nữa, mau, mau xéo. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Người cầm miệng, lùi về. Lùi về sao? Vân Phỉ Dương nói: Trốn sau lưng nữ nhân cũng không phải là tính cách của Vân Phỉ Dương ta. Nói xong thì chỉ về phía Trương Hằng: Tuyển chiến của người sao? Ta tiếp. Đám người Diệp Nam Tu nghe vậy nhất thời té xỉu. Tên này... Bảo Lị cũng là che lấy chán, một mặt sụp đổ. Ca Viễn Trúc thì còn cười khổ không thôi, rồi lại ngồi xuống. Vốn còn dự định ra mặt, hiện tại thì tốt rồi. Võ giả khi mà định ra quyết đấu thì không người nào có thể can thiệp. Ha ha ha ha, tên này cũng lại dám tiếp chiến như vậy. Bọn người Mạc Thiếu Khai cười rộ lên, đám học sinh xem náo nhiệt cũng nhào nhào ngẩng đầu. Tên này quả nhiên là cuồng vọng tự đại, dám tiếp nhận khiêu chiến của người đứng đầu thiên bảng. Tuy nhiên, thế nhưng lúc này Vân Phỉ Sương lại bổ sung: Ít nhất thì cũng phải chờ ta chút thời gian khôi phục. Diệp Nam Tù chớp mắt nói: Đúng như vậy, người ta đều là ở trên đài đánh nhau tới một ngày rồi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, muốn chiến thì cũng phải là hôm khác. Đám học sinh của Quý Thủy Đường nhào nhào quát lên: Đúng như vậy. Trương Hằng lạnh lùng nói: Bao lâu? Vân Phỉ Sương hơi trầm tư một chút. Đột nhiên, Lâm Chỉ Khê một lần nữa che trước người của hắn, giành trước mà nói: Nửa năm. Ấy, sao có thể như vậy? Vân Phỉ Sương nói. Đừng nói gì. Lâm Chỉ Khê quay lại lườm hắn một cái. Ánh mắt này, theo cách nhìn của Vân Phỉ Sương, rất phong tình vạn trùng, khiến cho hắn cũng là nhất thời mềm lòng, ngoan ngoãn im lặng, nghĩ thầm, bộ dáng nàng chừng người vừa rồi cũng thật là đẹp. Cũng được. Trương Hằng đáp ứng, bất quá lại bổ sung: Nửa năm sau, ta ở sinh tử đài này đợi người đến chiến. Sinh tử đài, sắc mặt của mọi người biến đổi. Sinh tử đài ở bên trong Đông Lăng Thành không quan tâm tới sinh tử. Từ trước tới giờ, người đi lên đó đều sẽ có một người chết, một người thì sống. Trương Gia công tử lựa chọn địa điểm này hiển nhiên là muốn nhất quyết sinh tử. Không, là muốn giết Vân Phỉ Dương mới đúng. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khê khẽ xẹt qua vẻ tức giận, Vân Phỉ Dương hẳn còn lạnh lùng nói: Được, nửa năm sau, gặp ở sinh tử đài. Đáp ứng, đạt được câu trả lời chắc chắn, Trương Hằng quay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt đều coi thường, bởi vì một tên vũ đồ thôi, hắn còn không có để trong mắt. Nguyên bản, trận chung kết thần sinh giao đấu lại phát triển thành ước hẹn sinh tử nửa năm sau của hai tên nam nhân, để cho rất nhiều người bất ngờ. Đương nhiên, toàn bộ tân sinh học phủ đều bội phục Vân Phỉ Sương không thôi. Bội phục hắn cuồng ngạo, bội phục hắn không có sợ chết. Bởi vì Lâm Chỉ Khê nói ra nhận thua trước khi mà Trương Hằng xuất thủ, cho nên năm nay tân sinh vô địch trận tỷ võ này chính là Vân Phỉ Dương. Cao tầng học phủ theo trình tự trận tỷ đấu này sau đó thì liền tuyên bố người vô địch của năm nay. Đây cũng là cách học phủ nói cho thế lực khắp nơi biết Lâm Chí Khê nhận thua trước trận đấu kết thúc rồi, thì Trương Hằng mới xuất thủ, không coi như là ác ý quấy nhiễu trận đấu. Thiên tài đứng đầu thiên bảng, đồng thời còn là thiên tài đứng đầu học phủ, cả Viễn Trúc tất nhiên là vô cùng coi trọng. Còn về phần Vân Phi Dương, bọn họ cũng coi trọng, thế nhưng rõ ràng là ít hơn so với Trương Hằng nhiều. Nhắc tới thì cũng kỳ, Vân Phi Dương lấy tư thái hắc mã đánh bại Lâm Chí Khê, thu hoạch được giải vô địch tân sinh giao đấu năm nay. Vẻ mặt bọn người Diệp Nam Tù thế nào lại đau khổ, một điểm vui vẻ cũng không có. Các người cầm sao? Bảo Lị lạnh lùng lên tiếng. Đám học sinh Quý Thủy Đường miễn cưỡng vui cười, phóng tới Vân Phi Dương đang xuống đài mà nâng hắn lên, cao giọng hô lớn. Phi Dương ca, học phủ mạnh nhất. Tân sinh luận võ kết thúc xong, học phủ lại không có bình tĩnh. Rất nhiều người đang cười nhạo Vân Phi Dương, chế giễu hắn không biết tự lượng sức. Lâu này thì tất cả mọi người đều đã quên đi hắn đạt được chức vô địch. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đáp ứng Trương Hằng khiêu chiến tương đương với việc tự sát, mà người chết thì còn cần phải chú ý tới hay sao? Trên sinh tử đài, bất luận sinh tử, tiểu tử này cũng chỉ còn sống được thêm có nửa năm nữa thôi. Cao tầng của học phủ hiện tại khẳng định sẽ là vô cùng khó chịu. Quả nhiên rằng như các học sinh dự đoán, ngày thứ hai, sau khi mà giao đấu kết thúc, trong hội nghị thông lệ được diễn ra, cả Viễn Trúc chắp tay sau lưng, đi tới đi lùi ở bên trong phòng họp, nếp nhăn trên mặt xuất hiện rõ ràng. Tốt rồi, đừng có đi lại như vậy. Bảo Tụng Nhân từ tốn nói. Đầu của ta bị người đi tới đi lùi như vậy, đã muốn choáng luôn rồi. Ta, viện trưởng đại nhân. Cả Viện Trúc vỗ vỗ tay, nói. Vân Phi Dương, hắn vừa mới tiến vào học phủ chưa có được bao nhiêu tháng, đã đột phá đến vũ đồ trung kỳ, cũng bộc phát ra 5.000 cân lực đạo, đây chính là một thiên tài hiếm có nhất. Ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Bảo Thông Nhân nói. Hai người đã định ra sinh tử ước hẹn ngay trước mặt của nhiều gia tộc như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể là buộc họ phải từ bỏ giao đấu hay sao? Ca Viễn Trúc chân thành nói. Thế nhưng mà viện trưởng, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Xéo. Bảo Thông Nhân lườm hắn một cái. Ta nếu làm như vậy, Đồng Lăng học phủ sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ sao? Nam nhân đã định ra chiến ước thì nên để cho nam nhân đi đối mặt. Chuyện này học phủ chúng ta không có cần nhúng tay vào. Ca Viễn Trúc phiền muộn, đặt bông ngồi xuống. Rõ ràng chỉ có tu vi vũ đồ, mặc dù không ứng chiến thì người khác cũng sẽ không thể nào nói gì. Hết lần này tới lần khác, hắn ta lại tiếp chiến. Não của tên tiểu tử này có phải là bị cửa kẹp rồi không? Hát gì? Phần phía giường lúc này đang ngồi tĩnh tọa ở bên trong giường cây, chợt hát gì một cái. Hắn xoa mũi thầm nghĩ. Là có người đang nói xấu ta sao? Người muốn chết như vậy sao? Lúc này, Lâm Chỉ Khê đang đứng bên cạnh hắn. Nữ nhân này đã không còn mặc nam trang nữa. Hiện tại, nàng đổi thành váy dài ôm lấy thân thể trắng nõn, tóc đen, áo choàng, hiển lộ rõ vẻ cao quý của nàng. Vân Phi Dương giả bộ giật mình, ngẩng đầu mà nói. Người nói cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê lạnh nhạt lên tiếng. Tu vi của Trương Hằng đã đạt tới vũ sư đỉnh phong rồi. Vân Phi Dương cũng chỉ a một tiếng, đứng lên, lười biếng mà duỗi người ra, nói. Cũng thật là, đoạt vô địch nhất định là phải đợi tới ngày mai mới có thể đi vũ kỹ các, chọn vũ kỹ sao? Thật là nhàm chán. Người đang che giấu nội tâm sợ hãi hay sao? Hoặc người đã bắt đầu hối hận rồi, hôm qua quá xúc động. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Bành. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất ra một quyền đánh nát cây trúc trước mặt. Trên thế giới này, không ai có thể khiến cho ta sợ hãi. mà ta cho tới bây giờ cũng không có ý hận về những việc mà ta đã làm qua. Lá trúc tung bay rơi xuống, chậm chậm chạy qua trước mắt của Lâm Chỉ Khê. Trên khuôn mặt băng lãnh của nàng không có mảy may biểu lộ gì. Nàng thở dài một hơi, nói: người cần phải suy nghĩ lại vì Oanh Oanh. Vân Phi Dương xoay người: Lâm Chỉ Khê, có người quan tâm người khác như người vậy sao? Ta là không có hy vọng thiên tài như người lại chết non trong tay của Trương Hằng, chỉ có vậy thôi. Sau đó Lâm Chỉ Khê quay người rời đi, hoàn toàn ngạo nghễ như trước đây. Vân Phi Dương im lặng. Tin tức dòng chính Trương gia cùng với tân sinh học phủ định ra ước chiến sinh tử đài tại bên trong Đông Lăng Thành truyền ra, gây nên oanh động không nhỏ. Mọi người truyền tay nhau xuất hiện rất nhiều những phiên bản. Có người nói rằng gia hòa gọi là Vân Phi Dương kia rất ngông cuồng, kêu khao khiêu chiến Trương Hằng. Có người thì nói Vân Phi Dương đoạt được chức vô địch tự cho là đúng, không có để đệ nhất thiên tài thiên bảng vào trong mắt, vì vậy kinh động tới Trương Hằng định ra chiến ước. Có người thì lại nói Vân Phi Dương ôm quận chúa nữ dạ nam chàng đã chọc giận tới Trương Hằng. Cũng có người nói rằng Vân Phi Dương sắc đảm ngập trời, muốn cưới quận chúa, sau cùng thì bị Trương Hằng đánh cho một trường, kém chút chết. Tin tức ngầm loạn thất bát tào tại Đông Lăng Thành truyền đi. Tuy không phải là đúng hoàn toàn, thế nhưng trong lời đồn có thể thấy được rằng tính cách gia hòa gọi là Vân Phi Dương kia rất ngông cuồng và hạ lưu. Như thế, hắn liền bị mọi người đồn thổi thành cái bộ dáng hung thần ác sát, hoặc là bị ổi cùng cực. Mà Trương Hằng thật là dòng chính của Trương gia tại Đông Lăng Thành, dĩ nhiên là trở thành hóa thân của chính nghĩa. Rất nhiều võ giả tại bên trong Đông Lăng Thành đều vô cùng xem thường Vân Phi Dương, đồng thời còn ủng hộ cho Trương Hằng vô điều kiện, hy vọng hắn có thể giết chết tên gia hòa đã đùa giỡn quận chúa kia. Vân Phi Dương cũng không có ngờ tới rằng hình tượng của mình lại bị bệ cong nghiêm trọng. Giờ phút này hắn đang ngồi ở bên trong y đường mà nói: sư tỷ dừng lại. Liễu Nhù khép thư tịch lại nói: đừng có lại tới tìm ta xin đan dược, ta cũng không có. Dược tài ta cất mấy năm nay đều dùng hết cho người rồi. Còn nữa, người còn thiếu nợ ta 1 vạn lượng chưa có trả. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Tên này có thể đột phá đến vũ đồ trung kỳ trong 1 tháng ngắn ngủi, đồng thời nắm giữ lực đạo mạnh mẽ như vậy, đều chủ yếu là sau hắn từ bên trong tay của Thôi Băng Duệ lấy được 6 vạn lượng, dùng toàn bộ số tiền này để mà mua dược tài. Liễu Nhù phụ trách phụ luyện chế, được bao nhiêu hắn dùng hết toàn bộ. Vốn dùng nhiều đan dược tăng cao tu vi là điều tối kỵ, thế nhưng đối với Vân Phi Dương, việc này lại không có tác dụng phụ gì. Đầu tiên hắn đã từng đột phá tới thần quân rồi, sau đó là hắn còn có nghịch thiên quyết. Đương nhiên, nếu như mọi người biết thế này, trong vòng 1 tháng ăn hơn 7 vạn lượng tiền dược tài mới có thể đột phá tới vũ đồ trung kỳ, khẳng định là sẽ tức chết. 7-8 vạn lượng sao? Trên thực tế, Vân Phi Dương chỉ mua sắm tài liệu, Liễu Nhù hỗ trợ luyện đan, phí thủ tục đều không có thù, còn lấy ra 1 vạn lượng dược tài mà nàng cất giấu. Nếu không, giá dược tài theo giá thị trường để mà tính, chỉ ít thì hắn cũng phải ăn hết khoảng 50 vạn lượng. Sử tỷ, người hẳn cũng có nghe nói ta và thiên tài đứng đầu của thiên bảng kia đã định ra ước chiến, người lại nhẫn tâm nhìn sư đệ bị người ta khi dễ như vậy sao? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhù cầm sách nện xuống đầu của hắn mà nói: nếu hắn khi dễ người thì mới là tốt, ta còn có thể chữa thương cho người. Nhưng hắn lại ước chiến sinh tử đài, rõ ràng là hắn muốn lấy mạng của người. Sư tỷ ta chỉ có thể giúp người đi nhặt xác thôi. Vân Phi Dương bất lực mà nằm sấp trên bàn. Vì cái gì người toàn thế giới này đều cho rằng là người chết sẽ là mình như vậy? Liễu Nhù chỉ vào đầu của hắn mà nói: nhất định là phải trang bức. Hiện tại thì tốt rồi, chọc tới thiên tài đứng đầu thiên bảng, mà người chỉ còn lại thời gian có 1/2 năm. Thôi, cố gắng mà sống cho tốt khoảng thời gian này. Phần Phi Dương như muốn sụp đổ. Sử tỷ, người đừng có châm chọc ta nữa, nhanh nghĩ biện pháp một chút. Chẳng lẽ người lại nhẫn tâm nhìn người sư đệ đẹp trai của mình chết đi sao? Phần Phi Dương biểu lộ vô cùng cường thế trước mặt của Lâm Chỉ Khê, thế nhưng cũng rõ ràng chiến thắng Vũ Sư Đỉnh Phong vô cùng khó. Dù sao một quyền ngày hôm qua của Trương Hằng rất mạnh, còn là cự ly xa, lực đạo đã giảm dần. Nếu như bây giờ lên sinh tử đài, không cần phải nói, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Võ đồ cùng với một vũ sư, đơn thuần nói đến vũ lực, chênh lệch là phi thường lớn. Vũ lực và vũ đồ thì tạm như là trẻ sơ sinh, còn bên kia thì là tiểu hài tử. Sau khi mà vào vũ sư mới có thể trưởng thành, cũng thối luyện linh lực, hình thành ra thuần linh. Thuần linh thì cao hơn linh lực một cấp độ. Lần đầu ngưng tụ ra thuần linh, lực lượng có thể đạt đến vạn cân. Mà vạn cân lực lượng này tại vạn thế đại lục được xưng là rất nặng. Nhất trọng thuần linh lực là tương đương với 10.000 cân. Võ giả bước vào vũ sư tất có nhất trọng thuần linh lực, đã đến vũ sư đỉnh phong có thể ngưng tụ ra ngũ trọng thuần linh lực. Vũ đồ đỉnh phong đấu với một vũ lực đỉnh phong, 1-5. Đến vũ sư đỉnh phong thì là 1-10. Bởi vậy có thể thấy, cảnh giới đề bạt càng cao, thực lực cũng là sẽ tăng trưởng cấp bội. Còn về vũ sư và võ tông thì lại càng thêm khủng bố. Vân Phi Dương hiện tại có tu vi vũ đồ trung kỳ. Tuy nằm giữ lực chiến của một vũ đồ đỉnh phong, thế nhưng khi đối mặt với Trương Hằng, một vũ sư đỉnh phong, căn bản không có cách nào có thể chống lại được. Huống hồ, thực lực nửa năm sau của thiên bảng đệ nhất thiên tài tuyệt sẽ không có dừng bước tại cảnh giới hiện tại. Đến khi đó, đột phá đến võ tông cũng có thể. Cho nên, Vân Phi Dương rất đau đầu, mặc dù thần kinh bách chiến cũng khó có thể đền bù sự chênh lệch do thực lực quá lớn. Vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ có thể tiếp tục ăn đan dược đề cao, ăn tới nửa năm. Ăn nửa năm sao? Thế này thực có can đảm mà nghĩ. Phải biết rằng nếu dùng phương pháp ăn như vậy, coi như là lão trà thổi bằng duệ tự mình tới cung cấp. Nếu ăn nửa năm cũng có thể là ăn sát nghiệp. Dù sao, sau khi đột phá tới vũ đồ, dùng lượng của linh hạch của hắn khác với người khác quá nhiều, càng về sau nhu cầu lượng sẽ càng lớn. Sử tỷ cũng như câu nói không bột thì đố gột nên hồ. Nếu nhù nhíu mày không thôi, bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó. Ừ, đúng rồi, người có thể đi bách thảo dược cốc để mà thu thập dược tài. Có tài liệu thì ta sẽ giúp cho người luyện chế ra càng nhiều đan dược. Bách thảo dược cốc sao? Vân Vi Sương soạt một chút đứng người lên nói. Được, ta hiện tại liền đến. Chờ một chút. Liễu Nhu lại gọi hắn, lại chân thành mà nói. Trong bách thảo dược cốc có rất nhiều những hung thú phẩm giai cao. Người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nàng không có đề cập tới hung thú còn tốt. Vừa nhắc tới, nhờ thời để cho Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Nhướng mày. Có dược tài, lại có hùng thú cường đại. Đây đúng là một chỗ tốt. Phải đi. Này này, sư đệ, đừng quên đi vũ kỹ các. À, đúng rồi. Vân Phi Dương vỗ trán, chút nữa thì quên. Tứ cường tân sinh giao đấu đều được tiến vào vũ kỹ các để mà chọn lựa vũ kỹ. Là vô địch. Vân Phi Dương không chỉ có thể chọn vũ khí, còn có thể chọn vũ khí. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn không có kịp chờ đợi mà đi đến vũ khí các. Pháp Tể cùng Vân Hoa, Lâm Chỉ Khê ba người sớm đã đến. Tiểu Hòa Thượng Pháp Tể bây giờ vẫn còn hoang mang, Thủy Chung cúi đầu lẩm bẩm. Cái gì là Phật? Cái gì mới là Phật? Vân Phi Dương lắc đầu, nghĩ thầm. Tên chọc đầu này vẫn rất là có chấp niệm. Vẫn còn muốn lĩnh hội những lời nói lung tung của mình ngày hôm trước. Đúng lúc này, Vân Hoa theo sát tới, ngón tay quấn vào nhau, thẹn thùng mà lên tiếng. Người hôm qua rất đẹp trai. Nam nhân ta nhìn chúng có khác. Giao đấu nửa năm sau, người nhất định là phải thắng tên thiên bảng đệ nhất kia. Vân Hòa chân thành nói, cô bé này là người thứ hai tin tưởng vững chắc Vân Phi Dương sẽ thắng. Trước đó còn có một người, chính là Mục Oanh. Vô luận phát sinh chuyện gì, Mục Oanh đều sẽ nhận định Vân Đại Ca chính là lợi hại nhất. Lẽ ra, được người đề cao bản thân thì Vân Phi Dương cần phải cảm động. Thế nhưng nghĩ đến việc nữ nhân này từng là thư sinh song thể, không khỏi lùi lại mấy bước, cùng với nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Chỉ Khê, Thụy Trung không nói một lời, cao ngạo mà đứng ở trước nhất, cùng ba người không có hợp nhau, lại cố ý xem nhẹ Vân Phi Dương. Hôm qua đã khuyên nhủ tên này, thế nhưng có vẻ dường như là không có chịu nhận rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Lấy tính cách của nàng cũng không có thèm nói thêm gì nữa. Lâu này thì trưởng lão trông coi vũ kỵ các chậm chậm đi tới, cầu thông với trận pháp, mở ở đại môn ra. Các người có một canh giờ chọn vũ khí, mỗi người có thể lấy một bản, nếu không thì sẽ bị trận pháp cưỡng chế cách ly. Sau đó, cả bốn người đi vào. Đồng lăng học phủ, vũ khí các, bắt đầu xây học phủ, thành lập mới bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ lấy mấy chục bản vũ khí, thế nhưng đi qua mấy trăm năm, bên trong vũ khí các đã là đến cả ngàn loại. Pháp Tề cùng với Vân Hòa hai người đi vào, nhìn thấy cả phòng giá sách đều nhao nhao kinh ngạc. Phần Vị Dương cùng với Lâm Chí Khê thì biểu hiện vô cùng là bình tĩnh. Phân biệt đi qua, bắt đầu tìm kiếm bí tịch. 36 thức Vân Yên Trường. Vân Phi Dương cầm lấy một bản trường pháp, rất nhanh thì đã mất hứng mà buông ra. Gió cuốn mây tan 68 thức. 68 thức. Học tới khi nào thì mới xong? Bạch Hồng quán nhật quyền, lợi hại. À, thật là thượng thiên. Lần lượt đọc qua mấy bản bí tịch, Vân Phi Dương đều không có coi trọng, bởi vì hắn thấy tên càng lộ banh trời thì sẽ càng không có đáng tin cậy. Dù sao, cao thủ chân chính khi mà sáng tạo ra vũ kỹ, truy cầu không phải là cái tên mà chính là võ đạo chân chính. Tỷ như Nghịch Thiên Quyết cùng với Tam Thức Cầm Long Thủ, một cái xứng với hai chữ nghịch thiên, một cái cũng chỉ có ba thức, mỗi thức thì đều là phi thường cường hãn. Còn có Thường Cốt Trường, mặc dù không có bằng hai loại trước, thế nhưng chiêu thức nghe vào thẳng ngay vấn đề, biểu hiện ra đặc điểm. Kìa, cái gì mà 36 trường, 68 thức, chắc là do tên KM nào đó sáng tạo ra. Vũ kỹ dùng để chắp vá, nghiên cứu một chút thì được, chứ thực dụng đánh giá thì không có cao hơn 2-3 chiều. Vân Phi Dương chọn vũ kỹ có tâm đắc. Đương nhiên, lòng này phải là xây dựng ở kiếp trước, nhiều lần hắn tiến vào các lộ đại thần vũ kỹ, các kho vũ kỹ của các lộ đại thần trên cơ sở. Trượt số lần nhiều, cầm nhiều, xem nhiều, cho nên không có nhìn bí tịch, nội dung mà chỉ nghe tên liền có thể đại khái suy đoán ra yếu hay mạnh. Đột nhiên, tiểu hòa thượng cầm lấy một bản bí tịch mà cười rộ lên. Ha ha ha ha, nhất phẩm cao cấp vũ kỹ, 369 thức kim cang phục ma trưởng. 369 thức. Vân Phi Dương xem chút nữa té xỉu, nghĩ thầm, tên nào sáng tạo ra như vậy, chiêu thức nhiều tới như thế, một trận giao đấu có thể là đánh xong sao? Pháp Tệ lập tức thu quần vũ kỹ kia vào trong ngực, đắc ý rời đi. Hiển nhiên, đạt được một bản bí tịch Phật môn là một việc rất vui. Lấy cái này đi. Vân Hòa cũng chọn được bí tịch, nàng chọn một quyển thuần âm bí tịch. Vân Phi Dương nghĩ lại thì thấy cũng đúng, rất phù hợp với thể chất của nàng kiếp trước. Đầu tiên, khẽ mắt của Vân Phi Dương liếc đến một quyển sách ở nơi hẻo lánh, sau đó cầm lên, đập đi cho bụi bên trên mà đọc tên. Ta chảm. Không tệ, bản phù kỹ này tên chỉ có hai chữ, ta chảm. Hai chữ này hấp dẫn sự chú ý của Vân Phi Dương. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, lật ra xem, trong con người đấp lóe vẻ hưng phấn, bởi vì đây là một bản nhị phẩm vũ kỹ, còn là khí kình hình thành ra vũ kỹ hiếm thấy. Hết tập số 23. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.